Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2724, chương 2724, kỳ lân hung uy. Vạn kiếm tổ mộ cho mọi người mang tới kinh hỉ quá to lớn. Thế cho nên làm cho không ít người trực tiếp thất thố. Cho dù là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt kinh hỉ màu sắc. Đi, vọt vào. Vạn kiếm tổ mộ a, khắp nơi đều là kiếm đạo cơ duyên. Ha ha, lúc này đây sợ rằng thật muốn lột xác a. Kiếm đạo tu vi bảo tăng, đối với thực lực cũng là một lần đề thăng a. Đi đi đi, mau vào đi. Rầm rầm hưu, trong một sát na, từng đạo thân ảnh hướng phía trước vạn kiếm tổ mộ sơn nhạc điên cuồng vội vã đi. Một màn này nhìn những thứ kia không pháp tiến nhập vạn kiếm tổ mộ ra hỏa nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt bốc hỏa, hết cách rồi, bọn họ không có ngưng tụ kiếm tâm, căn bản không pháp tiến nhập, trơ mắt nhìn cái này thứ tư cơ duyên nơi, theo bọn họ chỉ nhọn trốn. Kỳ Lân, ngươi ở nơi này chờ ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vạn kiếm tổ mộ. Rốt cuộc có bao nhiêu tinh diệu, có thể để cho nhiều người như vậy đều thèm chảy nước miếng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng một bên Kỳ Lân nói đạo. Diệp Lăng, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên phía trước đi ra một người, vẻ mặt đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt bên trong đều là ngạo nghễ màu sắc. Nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, nhãn chung có sát cơ. Hơn nữa, hắn vẫn đường đường thần đế đỉnh phong chi cảnh, thậm chí đã là nửa bước thiên thần. Chỉ cần có nữa một cái cơ duyên, là có thể đạp phá thiên thần. Ngươi là ai? Diệp Lăng khuôn mặt sắc lãnh đạm nhìn ngăn trở hắn đi đường người này. Hàng này trên người vòng quanh, nhưng là hào quang màu đen, là bách thắng trận doanh. Thoạt nhìn, tựa hồ có hơi lai giả bất thiện. Chẳng qua đã đạp phá đến rồi thần đế cảnh giới Diệp Lăng. Thật đúng là không úy kỵ bất luận cái gì nhất tôn thần đế. Cho dù là thiên thần sơ kỳ, hắn cũng có thể một trận chiến. Bách thắng đại ca chuyên môn thông báo, như gặp được ngươi, cũng không thể tha ngươi a. Vị này thần đế nghiêm nghị cười, khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Ồ, xem ra. Bách thắng đối với ta vẫn là thật để ý đó à. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ nhún vai, lắc đầu, chỉ là một cái chính là thần đế đỉnh phong cường giả. Thật có thể giết mình. Đừng nói hắn đã đột phá, coi như là không có đột phá. Loại này sừng sắc, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Huống chi bên người của hắn còn có đầu Kỳ Lân đây. Thất ca. Loại này sự tình cái nào dùng ngươi động thủ a? Mấy người chúng ta là được. Một cái chính là thần đế sơ kỳ. Muốn trấn áp hắn, động động ngón út là được. Đối với A Thất ca, chúng ta ra tay đi. Trong một sát na, bốn cái thần đế trung kỳ hoặc hậu kỳ cường giả. Vẻ mặt châm chọc nụ cười đi ra. Tựa hồ căn bản là không có đem Diệp Lăng cho không coi vào đâu. Mà bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, có rất nhiều khuôn mặt sắc ngưng trọng nghiêm túc, có tác thì là khuôn mặt cười nhạo và châm chọc, nói chung không có một cái người xuất thủ. Nơi đây giao cho ngươi, ta tiên tiến sơn. Diệp Lăng hướng bên cạnh Kỳ Lân từ tốn nói, mà sau không nhìn cái này ngũ đại thần đế phong tỏa, phi thẳng đến phía trước vạn kiếm tổ mộ đi tới. Thật to gan, cũng dám không nhìn lão tử. Giết, hưu, nhất tôn thần đế trung kỳ đầu sỏ xuất thủ, bay lên trời, giống như đại bằng dương cánh một dạng, trong cơ thể tản ra thần lực, hướng Diệp Lăng liền hung hăng đánh tới. Không gian chấn động, dâng trào không thôi, mà ở hắn công kích dưới Diệp Lăng, liền mí mắt đều không mang. Cái này chờ hàng sắc, chính mình đứng làm cho hắn đánh, hắn đều không phá được phòng ngự của mình, không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái. Thật to gan, cũng dám không nhìn lão tử. Hừ, tự tìm tử lộ, đúng vậy a, thần đế trung kỳ cường giả, một kích toàn lực, chỉ sợ sẽ là thần đế. Còn bà nó, ông trời của ta a, mau nhìn, mọi người lẫn nhau thảo luận một khắc kia. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng Kỳ Lân, đột nhiên Dương Thiên gào thét một tiếng, mà sau tứ chi một bước, hướng thẳng hướng Diệp Lăng ra hỏa nhào tới, mồm dài lớn, dường như nuốt thiên một dạng, một khẩu đem cái kia xuất thủ thần đế cho cắn lấy miệng bên trong. Mà sau hàm dưới hung hăng vừa nhấc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thanh thúy cốt liệt vang lên. A, người cứu mạng, người cứu mạng a, bị Kỳ Lân một khẩu đem phần eo cho cắn đứt thần đế. Miệng đầy tiên huyết, gào khóc kêu thảm lên, hai tay không khỏi tự chủ tuyệt vọng vũ động, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy Kỳ Lân miệng lần nữa khẽ cắn, cái này cường giả thân thể rắc một tiếng trực tiếp chặt đứt. Cả người khuôn mặt sắc hoàn toàn chuyển hiện một mảnh cho nguội. Mùi vị không tệ, nhục thân rất tươi mỹ. Kỳ Lân giữ tợn nói đạo, mà sau con người nhất chuyển, nhìn về phía còn lại bốn cái rợn cả tóc gáy thần đế. Cái này ánh mắt, thiếu chút nữa không có đem mấy tên kia dọa cho chết. Oanh, Kỳ Lân xuất thủ, cái này bốn đại thần đế xoay người bỏ chạy, căn bản không dám chút nào dừng lại nghỉ, nhưng là thân thể của bọn hắn còn không có động thời điểm, đã bị cái này Kỳ Lân cho đuổi theo. Chỉ thấy Kỳ Lân giống giận chém giết, bốn cái tên dường như giấy đồng dạng, nhất móng vuốt đã bị vỗ lồng ngực xuyên thủng, máu me đầm đìa, chết thảm ngay tại chỗ. Bốn đại thần đế, liền một cái hiệp đều không thể đỡ được, phù phù phù phù rớt xuống đất lên, vừa mới cái kia chỉ cao khí ngang cái gọi là thất ca, tức thì bị Kỳ Lân cho cót két cắn đầu xương nát bấy. Choáng váng, toàn bộ đều choáng váng, thiên thần cấp bậc Kỳ Lân thần thú, làm sao sẽ thay Diệp Lăng xuất thủ? Nhưng là, toàn trường cường giả không có một cái dám nói chuyện lớn tiếng. Thậm chí xuất liên tục khí đều thay đổi nhỏ đến cực hạn. Không ai dám mạo phạm cái này Kỳ Lân thần thú hung uy. Có thể, bảy đại cơ duyên nơi thêm trên, lên, vạn thú thành toàn bộ khai mở chi về sau. Thiên thần cấp bậc cường giả tương ngộ kế hiện ra đến. Có thể là tuyệt đối sẽ không là hiện tại. Huống chi, cho dù là thiên thần, chỉ sợ cũng không có can đảm cùng cái này đường đường Kỳ Lân thần thú chạm vào nhau chém giết chứ. Có còn hay không khiêu khích, đứng ra vài cái, ta còn không có ăn no. Kỳ Lân huyết khẩu đại trương, mâu quang xâm nhiên nhìn bốn phía mọi người. Một câu nói này, sợ đám này cường giả là thịch thịch thịch rút lui. Khuôn mặt sắc thương bạch, ai dám đứng ra đi? Không thú vị. Kỳ Lân thấy không người dám xuất thủ, lắc đầu, mâu quang miệt thị, nó vừa mới chạy ra sinh thiên, tâm lý chính nín một cỗ sát cơ đây, thật vất vả giết vài cái người, lại không người ra mặt, một đầu Kỳ Lân, uy hiếp chúng thần đế. Mà lúc này Diệp Lăng, tắc thì là vừa mới đi tới vạn kiếm tổ mộ sơn thể bên trong. Khi hắn mới vừa gia nhập sơn thể một khắc kia, liền thấy làm cho hắn có chút rung động một màn. Hai bên đường, cái kia cứng rắn trên núi đá, cắm từng chuôi cổ kiếm sắt dỉ thân, phía trên ảm đạm vô quang, nhưng là lại có một loại kỳ lạ huyền diệu khí tức đang lượn lờ lấy. Nhất sơ cấp kiếm đạo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp đem bên ngoài quên, còn lại tiến nhập cái này vạn kiếm tổ mộ cường giả. Cũng không người dừng chân ở chỗ này, đều tới trên, lên, chạy tới, sơn xuống, là cấp thấp nhất, càng đi lên, một thanh này chui trong thân kiếm, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc lại càng nồng nặc, càng làm người ta thèm chảy nước miếng. Vì vậy Diệp Lăng thân ảnh căn bản không có dừng lại, phi thẳng đến giữa sườn núi trên, lên, nhanh chóng vội vã đi.